Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 154, hợp lớp. Gocchuyenaudio.com. Sau khi tĩnh hồn lại, Tào Quý cả người giống như bị điên hành nề vụ khu vọt tới Vương Khải trước mặt. Trực tiếp bắt hắn lại cổ áo liền quát, "Ngọa Tào, ta làm sao có ngươi như thế cái hố tỷ phu em vợ a?" Vương Khải bị giật nảy mình. Tiếp lấy hắn không hiểu ra sao mà hỏi, "Thế nào a tỷ phu? Làm sao vậy, ngươi nói thế nào?" Tào Quý hai mắt sung huyết, giống như điên cuồng hô, "Ngươi biết Lâm Hoan là ai sao? Người nào a?" Vương Khải rất không minh bạch, coi như cái kia họ Lâm tiền tiết kiệm đạt đến hơn 50 triệu. Tỷ phu cũng không cần như thế sợ hãi a, có lẽ là không muốn để cho người khác nghe được lời kế tiếp. Tào Quý hạ giọng quát, "Mẹ, cái kia 5.000 vạn là Tần Trung chuyển cho hắn. Tần Trung ngươi dù sao cũng nên biết là ai à, quá giang long Tần Trung." Nghe được cái tên này về sau, Vương Khải sắc mặt trong nháy mắt dọa đến trắng bệch. Tại Giang Nam thì, Tần Trung danh tự cơ hồ không ai không biết. Tất cả chọc tới hắn người cơ hồ đều không có kết cục tốt. Nhớ tới trước đó nghe qua giang hồ kể lại, Vương Khải hai chân đều đánh lên rung động. "Tỷ tỷ phu," Vương Khải run rẩy nói ra, "chúng ta nên làm cái gì?" Hắn vừa mới vẫn còn muốn tìm người thu thập Lâm Hoan đây. Hiện tại không bị người ta thu thập hắn liền nên cảm ơn trời đất. "Chính ngươi gây ra họa, chính ngươi giải quyết." Tào Quý giờ phút này tâm loạn như ma. Nếu không phải Vương Khải cái này hố cha em vợ vì tiết kiệm thời gian chen ngang, như thế nào lại chọc tới nhân vật khủng bố như vậy? Đang khi bọn họ hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm, một cô Audi A6 đứng tại ngân hàng ngoài cửa, tiếp lấy một người mặc tây trang màu đen nam tử trung niên bước chân vội vã đi đến. Mới vừa vào đến, hắn liền ngữ khí lo lắng hướng khu nghỉ ngơi đám người hỏi. "Xin hỏi Lâm Hoan tiên sinh ở đây sao?" "Ta chính là..." Lâm Hoan đứng lên nghi hoặc mà hỏi. "Xin hỏi ngươi là..." "Ta là Hoa Ngân Giang Nam thị chi nhánh trưởng Lý Đức." Lý Đức tiến ra đón, nhiệt tình nắm chặt Lâm Hoan hai tay nói ra, "Vừa rồi ta nhận được Hàn Đồng điện thoại, nói ngài nhu cầu cấp bách một bút tiền mặt đúng không?" Lâm Hoan có chút ngạc nhiên, thì thật hắn vừa rồi đánh cái kia thông điện thoại cũng chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ. Không nghĩ tới Hàn vận năng lực như thế cường hãn, lại đem Giang Nam thị Hoa Ngân chi nhánh ngân hàng dài cho tìm tới. Sau khi kinh ngạc, Lâm Hoan gật đầu cười nói, "Đúng vậy, chính là một chút chuyện nhỏ mà thôi, còn phiền phức ngài đi một chuyến, thật không có ý tứ, người kính ta một thước ta kính người một trượng." Cái này vẫn luôn là Lâm Hoan làm việc chuẩn tác, Lý Đức đối với mình khách khí như vậy, vậy hắn tự nhiên lúc nói chuyện cũng muốn khách khí một chút. "Không phiền phức, không phiền phức," Lý Đức liên tục khoát tay nói, "ngươi là Hàn Đồng bằng hữu, dĩ nhiên chính là bằng hữu của ta, giúp bằng hữu làm việc là hẳn là, có thể ngồi vào chi nhánh ngân hàng hành trưởng vị trí." Lý Đức cách đối nhân xử thế chi đạo tự nhiên là cực kỳ khéo đưa đẩy. Từ vừa rồi Hàn Vận trong điện thoại ngữ khí có thể phán đoán. Trước mắt cái mới nhìn qua này rất phổ thông người trẻ tuổi cùng với nàng quan hệ hẳn là rất không bình thường. Mặc dù Hoa Ngân cùng Giang Nam Ngân hàng ở giữa tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhưng giữa hai bên lại có rất nhiều cần chung sức hợp tác chỗ. Mà lại Hàn Vận thân phận lại không chỉ là Giang Nam Ngân hàng chủ tịch đơn giản như vậy. Sở dĩ Lý Đức mới có thể hơi có vẻ long trọng chủ động tới giúp Lâm Hoan giải quyết vấn đề. Trước đó còn nghị luận ầm ĩ mấy vị kia khách hàng. Đang nghe Lý Đức tự giới thiệu sau liền ở vào một loại mộng bức trạng thái. Cái này kêu Lâm Hoan người trẻ tuổi vậy mà mạnh như vậy. Đem chi nhánh ngân hàng dài đều mời tới. Sau đó bọn hắn đem tầm mắt nhìn về phía trước đó vô cùng phách lối Vương Khải trên thân. Phát hiện giờ phút này hắn đã mặt không còn chút máu. Nhìn thấy Lý Hành Trưởng sau khi xuất hiện, Tào Quý vội vàng đi tới, gạt ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười nói ra. "Lý Hành Trưởng, ngài làm sao đích thân tới?" Lý Đức nhận biết Tào Quý, biết hắn nghiệp vụ tố chất cũng không tệ lắm, liền cười nói, "Ta tới giúp Lâm tiên sinh làm lấy hiện nghiệp vụ. Tào Quý ở trong lòng phát ra một tiếng thống khổ thân ngâm. Cái này Lâm Hoan rốt cuộc là ai a? Nhận biết Tần Trùng loại này thế giới dưới đất đại lão cấp nhân vật thì cũng thôi đi. Hắn làm sao còn có thể để Lý Hành Trưởng tự mình đi một chuyến đâu? Lâm Hoan nên không phải vị nào quan lớn chi tử a, nghĩ tới đây. Tào Quý trong lòng càng căng thẳng hơn. Hiện tại hắn cũng không lo được cái gì thể diện. Trực tiếp dùng khẩn cầu ngữ khi nói với Lâm Hoan. Lâm tiên sinh, mới vừa rồi là ta có mắt không biết Thái Sơn. Đắc tội ngài, ta đáng chết, đang khi nói chuyện, Tào Quý liền bắt đầu hung hăng quất chính mình cái tát. Xa xa Vương Khải thấy thế cũng liền bận đi tới nói với Lâm Hoan. Lâm tiên sinh, vừa mới đều là ta không đúng. Trong lòng ngài nếu là có cái gì hỏa khí liền tất cả đều hướng ta trên thân vung đi. Tuyệt đối đừng khó xử tỷ phu của ta. Nói xong hắn cũng bắt đầu hung hăng kéo lên bản thân cái tát. Ba ba ba ba thanh thúy cái tát tiếng tại ngân hàng trong hành lang vang lên. Nhìn tất cả mọi người một trận ngạc nhiên. Không rõ tình huống Lý Đức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Hoan. Trong ánh mắt hỏi thăm ý vị mười phần. Một chút hiểu lầm nhỏ tiếp lấy Lâm Hoan cho Lý Đức giới thiệu sơ lược một lần chuyện đã xảy ra. Đang giảng giải quá trình bên trong. Tào Quý cùng Vương Khải tự tát bạt tai thanh âm một mực chưa thể ngừng. Lâm Hoan cảm thấy rất buồn cười, vừa mới còn như bức hồng hống láo bản thân hưng sư vấn tội quản lý ngân hàng. Tại nhìn thấy bản thân tài lực cùng thế lực về sau. Vậy mà không giữ thể diện mặt trước mặt mọi người tự tát bạt tai. Loại này trước sau chuyển biến thật là rất làm cho người ta không nói được lời nào đây. Bất quá cái này họ Vương trung niên nam nhân cũng không tệ lắm. Không có làm rùa đen rút đầu. Mà là dũng cảm đứng dậy gánh chịu trách nhiệm, chỉ ít trên một điểm này, Lâm Hoan là rất thưởng thức hắn. Tốt, đừng đánh nữa, Lâm Hoan thầm than một hơi, có chút mềm lòng nói. Tào Quý dừng lại tát bạt tai động tác, một mặt kinh hỉ mà hỏi. Lâm tiên sinh, ngài tha thứ ta, nhìn xem trên mặt hắn hồng hồng giấu ngón tay. Lâm Hoan cười khổ gật đầu một cái nói, vốn chính là một chút hiểu lầm nhỏ. Coi như ngươi không quất chính mình, ta cũng không biết truy cứu cái gì. Xác thực, hắn căn bản liền không có qua muốn tại Lý Đức trước mặt cáo trạng dự định. Bởi vì lấy thân phận của hắn bây giờ, năng lực, Tào Quý cùng Vương Khải căn bản cũng không đáng giá hắn đi cố ý nhằm vào. Tục ngữ nói tốt, người bị cho cắn một ngụm, chẳng lẽ còn muốn cắn trở về sao? Một bên Lý Đức hừ lạnh nói, còn không cảm ơn Lâm tiên sinh. Cảm ơn Lâm tiên sinh, ngài đại nhân có đại lượng, thật là một cái người tốt, cảm ơn Lâm tiên sinh, ta về sau cũng không dám lại chen ngang, Tào Quý cùng Vương Khải đã kích động lời nói không mạch lạc. Tiêu tan hiềm khích lúc trước về sau, Lâm Hoan được sự giúp đỡ của Lý Đức làm lấy hiện nghiệp vụ. Đương nhiên, Ngọc Lâm Đường Ngân Hàng cũng không có chuẩn bị nhiều tiền mặt như vậy. Còn là Lý Đức cho chi nhánh ngân hàng gọi điện thoại. Để bọn hắn điều động một nhóm tiền mặt, thông qua xe chở tiền đưa đến nơi này. Lý Hành Trưởng, ngài còn phải giúp ta một việc, để xe chở tiền lái xe giúp ta vận đến gần nhất Giang Nam ngân hàng. Có thể chứ, nhiều tiền mặt như vậy. Lâm Hoan trừ phi vận dụng hệ thống tùy thân ba lô. Nếu không căn bản là không bỏ xuống được. Nhưng vận dụng hệ thống tùy thân ba lô khẳng định hội bị người nhìn thấu. Tạo thành phiền toái không cần thiết, sở dĩ hắn lại đem chủ ý đánh tới Lý Đức trên thân. Đối với loại chuyện nhỏ nhặt này Lý Đức tự nhiên là một ngụm đáp ứng. Tại hắn cân đối xuống, Lâm Hoan theo xe chở tiền đi đến gần nhất Giang Nam ngân hàng. Thật trên tay Chu Mạn như xác thực có Giang Nam ngân hàng thẻ. Thông qua điện thoại muốn tới nàng số thẻ, Lâm Hoan làm gửi tiền thủ tục về sau, rốt cục đem cái này 5.500 chuyển đến Chu Mạn như thẻ bên trên. Còn lại hơn 300 vạn hắn lại làm tấm thẻ mới cất. Đến mức trước đó hoa ngân thẻ, như không cần thiết hắn là không có ý định dùng nữa. Làm xong những thứ này nghiệp vụ, Lâm Hoan liền dự định lái xe về Lạc Thần cao ốc. Chỉ là trên nửa đường hắn lại nhận được Vương Mãnh điện thoại. Hoan Tử, Chu Phong vào hôm nay ban đêm muốn tổ chức một trận họp lớp. Ngươi có đi hay không? Chu Phong, nghe được cái tên này sau Lâm Hoan ánh mắt liền lập tức âm lãnh xuống dưới. Đa tạ đường chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.